Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1574, huynh đệ gặp nhau. Ngày chiếu, giờ mùi, buổi chiều ánh sáng mặt trời thứ nhất nóng rực thời điểm. Tần phủ sân luyện võ địa rốt cục nghênh đón Lại Thiên đến. Làm mọi người thấy Lại Thiên khuôn mặt về sau. Từng cái kinh hô tiên giới độc thần lại là như thế tuổi nhỏ người. Mà lại, khuôn mặt cũng không như trong tưởng tượng như vậy hư thối xấu xí. Ngược lại, thiếu niên khuôn mặt để chúng nhiều thiếu nữ nhìn thấy về sau đều sẽ cảm thấy không bằng. Không nghĩ tới độc thần làm sao tuổi trẻ. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, người nhìn hắn da thịt, giống như so nữ nhân còn nhỏ hơn dính. Chấm ngoặc kép. Ai, các ngươi nói, cái này độc thần có phải hay không nữ giả nam trang? Ha ha ha ha ha ha, trong mọi người nói cái gì cũng có, không khỏi truyền đến từng trận tiếng cười. Có người nghị luận thì có người trầm mặc, so như đoàn người bên trong thu hút sự chú ý của người khác nhất trắng thơ ngưng. Làm hắn nhìn đến Lại Thiên xuất hiện về sau. Thì không kịp chờ đợi muốn còn muốn hỏi hắn tại sao muốn cùng dược thần khiêu chiến. Ngươi không phải đan thành phó thành chủ sao? Thế mà, hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì tại Lại Thiên bên người, còn có mười mấy người. Tuy nhiên những người này khoảng cách Lại Thiên cũng không phải là rất gần. Nhưng là không khó coi đi ra. Những người này hai con mắt bên trong là mang theo vẻ cảnh giác. Thân là Bắc Minh Hoàng Tam Công Chúa, thị vệ mọi cử động không có khả năng trốn qua ánh mắt của nàng. Cho nên, nàng có một loại cảm giác, Lại Thiên tựa hồ cũng không phải là rất tình nguyện làm như vậy. Nàng có thể nhìn ra Lại Thiên tình huống, như vậy trong đám người Diệp Thần tự nhiên cũng nhìn ra được. Khóe miệng hơi nhíu, tiểu tử ngươi ngược lại là thằng có biện pháp, làm dẫn ta đi ra. Cũng coi là liều, chấm ngoặc kép, hiện tại hết thảy chân tướng rõ ràng. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, chính muốn tiến lên mang theo Lại Thiên rời đi. Hắn thấy, cái gì Tần phủ, cái gì lung ta lung tung hết thảy không tính là cái gì. Không phải Diệp Thần trang bức, chỉ bằng tại chỗ những người này, đều không đủ hắn một nhảy mũi giải quyết. Thực lực cảnh giới chênh lệch quá cách xa. Đánh lên không có ý nghĩa. Thế mà, ngay lúc này, Lại Thiên nói chuyện, câu đầu tiên cũng không phải là cùng mọi người chào hỏi, mà chính là quay đầu nhìn cách mình không muốn nữ nhân hỏi. Ta Dược Đồng đâu? Chính mình cùng Dược Thần đơn đấu. Nói không chừng Diệp Thần ngay tại một cái góc nào đó bên trong nhìn lấy chính mình đây. Chỉ là trở ngại người nhiều, cho nên cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên cái này thời điểm, Lại Thiên muốn tụ tập tất cả có thể dùng sức lượng. Đương nhiên không thể vứt xuống Triệu Thần Húc. Hắn rất an toàn, đại nhân nói, chỉ cần ngươi phát trước lên khiêu chiến. Có cần thời điểm, hắn sẽ an bài ngươi Dược Đồng giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, con mẹ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên lúc này chửi ầm lên. Cái gì cậu thì an bài. Đây rõ ràng cũng là đề phòng chính mình. Dùng Triệu Thần Húc uy hiếp chính mình. Vô Lại độc sư, làm phiền ngươi thả tôn trọng một chút. Nếu không, ta có thể không xác định ngươi Dược Đồng vẫn sẽ hay không còn sống. Chấm ngoặc kép, nữ nhân hiển nhiên cảm giác được Lại Thiên phẫn nộ. Ngược lại cũng không hề tức giận. Bởi vì, Lại Thiên càng là như thế trạng thái, càng có thể nói rõ. Cái kia Dược Đồng tầm quan trọng. Hả? Diệp Thần lông mi vẩy một cái, Dược Đồng, như thế để hắn có chút mơ hồ. Lại Thiên cái gì thời điểm mang theo Dược Đồng đến? Điêu Vân Long, vẫn là Điêu Vân Hổ. Không có khả năng a. Hai người bọn họ cảnh giới tuy nhiên cũng đạt tới tiên đế. Nhưng là muốn đột phá đến thần giới, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Làm sao lại theo Lại Thiên cùng đi? Như thế lời nói. Cái này Dược Đồng là ai đâu? Còn chọn không khiêu chiến. Chúng ta đều chờ đợi đây. Chấm ngoặc kép, không biết là người nào trong đám người giống một cuống họng. Ngay sau đó tất cả mọi người bắt đầu ồn ào. Tràng diện một lần hơi không khống chế được. Vô lại độc sư, mời đi, chấm ngoặc kép, nữ nhân nụ cười làm sâu sắc. Đối với Lại Thiên nói ra, cho tới bây giờ, Lại Thiên đều không có nói rõ làm sao cùng Diệp Thần đơn đấu. Cho nên, mọi người còn thật muốn biết, cái này tiên giới đến đây độc thần dùng phương pháp gì? Lại Thiên híp mắt, hắn thật nghĩ giết nữ nhân này, quá mẹ nó trang bức. Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến, tiểu tử ngươi sợ cái gì? Muốn khiêu chiến liền đến a. Lầm bà lầm bầm, không hề giống ngươi tính cách. Chấm ngoặc kép, theo thoại âm rơi xuống, một thiếu niên trong tay giơ lên 10 cân thịt bò khô, chậm rãi từ trong đám người đi tới. Ông chính đang xoắn suýt Lại Thiên, đột nhiên nghe đến cái thanh âm này, toàn thân run lên, ta thao, Diệp Thần, mẹ nó a, đi vào thần giới, Lại Thiên cùng Triệu Thần Húc có thể nói là không chỗ nương tựa. Còn mẹ nó bị Tần gia to to nhỏ nhỏ người bắt lấy. Muốn nhiều biệt khuất thì có nhiều biệt khuất. Bây giờ cuối cùng là nghe đến huynh đệ thanh âm. Muốn nói không kích động đó là gạt người. Là lão tử, ta thì hỏi ngươi, ngươi chơi liều cái gì đâu? Trong đám người, ào ào tránh ra, Diệp Thần thân thể rốt cục xuất hiện tại Lại Thiên trước mặt. Hắn cũng là dược thần. Chấm ngoặc kép. Trắng thơ ngưng đứng ở trong đám người nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện về sau. Trái tim nhỏ không khỏi một trận loạn chiến. Riêng là làm hắn nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt về sau, càng là hươu con sông loạn. Cái này tuyệt không phải là nhất kiến trung tình, mà là tại hắn trong ấn tượng, Dược Thần tuổi tác hẳn là lão đầu tử bộ dáng, mặt mũi hiền lành, nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn khác biệt. Lại nói Diệp Thần đang quyết định đi tới thời điểm, trên mặt hắn thì treo nụ cười. Chưa từng có ai nhìn thấy huynh đệ mình không vui. Hắn cũng giống vậy. Ngoạn tào, người mẹ nó đến cùng vẫn là tới. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên rốt cuộc không bị khống chế, đường kính đi tới, không nói hai lời, cho Diệp Thần một cái to lớn ôm ấp. Huynh đệ ở giữa, một số thời khắc không cần quá nhiều lời ngữ biểu thị. Diệp Thần vỗ vỗ Lại Thiên giữa lưng. Ngươi nói Dược Đồng là ai? Triệu huynh, hai ta cùng một chỗ tu luyện mà tới. Chấm ngoặc kép, Lại Thiên có chút kích động nói ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy chung quanh. Huynh đệ cùng một chỗ đánh vào đi. Không dùng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần gượng cười. Ngay sau đó nhìn về phía những cái kia Tần phủ mọi người. Nếu như không muốn nơi này bị mang ra lời nói, một phút đồng hồ thời gian, đem Dược Đồng mang ra. Hiểu không? Hoa, tất cả mọi người vỡ tổ. Dược Thần, cái này người cũng là Diệp Thần. Hắn đang uy hiếp Tần phủ. Trước đó đơn đấu ý Nhu Thiên tràng cảnh dường như ngay tại hôm qua. Bây giờ Dược Thần xuất hiện lần nữa. Lại là khiêu khích Tần phủ. Đây không phải phách lối là cái gì? Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, Lại Thiên nội tâm cũng lộn xộn. Ám đạo đại ca a, nơi này là thần giới a, ngươi phách lối như vậy là không muốn sống sao? Ai ngờ Diệp Thần chỉ là cho hắn làm một cái an tâm biểu lộ. Sau đó một chân một bước hướng về phía trước, nhìn lấy nữ nhân nói, ta vừa mới lời nói, ngươi là không có nghe được đúng không? Ha ha, Diệp đại ca, có phải hay không muốn đánh nhau? Cẩu nhi cũng ở chỗ này đây. Chấm ngoặc kép, theo Diệp Thần thoại âm rơi xuống. Thủy Trung quay chung quanh Trắng Thơ Ngưng Cẩu Nhi cùng Mặc Long hai người nhanh chóng đi vào Diệp Thần trước người. Cẩu nhi càng là khoa trương quất ra trường đao tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Còn nhớ rõ trong đám người cái kia để Diệp Thần nhường đường tráng hán sao? Cái này thời điểm hắn cũng nhìn đến Diệp Thần, chỉ là không còn có trước đó phách lối, ngược lại là phía trên răng đánh xuống răng, toàn thân chấn động loạn chiến, móc lửng, hắn, hắn là Diệp Thần, mẹ ta nha, chấm ngoặc kép. Hồi tưởng chính mình trước đó còn giống như vô cùng phách lối nói chuyện với Diệp Thần. Lá gan đều nhanh hoảng sợ phá, quay người liền chạy, theo tráng hán rơi chạy, một đám người ào ào lui về phía sau ra ngoài thật xa. Mẹ nó, cái này Diệp Thần nếu là thật động thủ lời nói, uy lực thế nhưng là không thể khinh thường, cũng đừng làm bị thương chính mình. Ngươi, ngươi cho rằng Tần Phủ sẽ sợ ngươi? Nữ nhân kiên trì nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Bây giờ thần giới đại bộ phận tu luyện giả đều ở nơi này. Nếu là mình một chút tính khí đều không có, về sau còn thế nào gặp người? Trên giang hồ hội làm sao nhìn Tần Phủ? Thế nhưng là Diệp Thần căn bản không cho đối phương mảy may mặt mũi. Thời gian đã đến, xem ra ngươi là muốn ăn một chút đau khổ mới có thể hành động. Chấm ngoặc kép, bạch, chỉ là trong chớp mắt. Không, thậm chí không dùng chớp mắt, Diệp Thần đã đi vào nữ nhân trước người. Choảng, không có người nhìn đến Diệp Thần là làm sao động thủ. Trong tay nữ nhân trường kiếm đã bị chấn loạn, vẫn là loại kia bị vỡ nát. Lần tiếp theo, cũng là bên cạnh cái kia kiến trúc. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc nói ra. Nữ nhân dọa sợ, Lại Thiên, Mặc Long, Cẩu Nhi, đến mức Trắng Thơ Ngưng cùng đông đảo tu luyện giả tất cả đều dọa sợ. Đây là cái gì tốc độ? Vừa mới làm sao xuất thủ? Nữ nhân trường kiếm làm sao lại vỡ nát tại trên mặt đất? Hắn cảnh giới thật chỉ có hóa thần sao? Hóa thần cảnh giới cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy? Còn không đi, Diệp Thần mắt thấy đã hoảng sợ nữ nhân ngu ngốc, nhắc nhở nói ra, vẫn như cũ là một phút đồng hồ. Sau một phút, ta liền muốn mang ra nơi này. Chấm ngoặc kép, là, ta cái này đi, chấm ngoặc kép, nữ nhân không nói nhảm nữa, như điên rời khỏi, một phút đồng hồ, thực, còn chưa tới một phút đồng hồ thời gian, theo Tần Phủ bên trong truyền đến một trận quát lớn, lớn mật Diệp Thần, ngươi làm thần giới tất cả đều chả lẽ lại sợ ngươi. Theo thanh âm rơi xuống, một người trung niên bóng người đã xuất hiện tại không trung. Nóng nảy khí tức, hướng về Diệp Thần lái tới, rất nhiều đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh tiết tấu, xem ra các ngươi là muốn dọn nhà. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả động cũng không có động một chút. Oanh, không gặp Diệp Thần làm sao động, tựa như là động một cái ngón tay. Vẫn là xuất thủ, chỉ là mọi người không thấy được. Đến đây trung niên nhân tựa như là diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ở trên bầu trời, một mặt kinh hãi nói ra, cái này, đây là hư thần, chi cảnh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.